Ta ở giang hồ làm đại hiệp, chương 624, ta dám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại nhân, thật đánh sao? Phí lời, nhìn những này bọn nha dịch từng cái sợ hãi không trước, Thẩm Khang liền giận không chỗ phát tiết, lá gan này cũng không tránh khỏi quá nhỏ đi một chút. Bên ngoài nhiều như vậy bách tính nhìn đây, các ngươi liền không sợ mất mặt có được hay không? Cho ta đánh, mạnh mẽ đánh, đem các ngươi ăn cơm khí lực đều dùng đến. Lâm gia bên kia tự có ta đến đẩy. Trong các ngươi ai có can đảm này, ta thăng hắn vì là bộ đầu. Chuyện này, chu vi nha dịch nhìn nhau, rốt cục vẫn là có hai người lấy dũng khí đi lên. Người nhà họ Lâm hung hăng càn quấy, nhìn không được cũng không phải một cái hai cái. Huống hồ nếu như có thể trở thành bộ đầu lời nói, to nhỏ cũng là cái quan. Rất nhanh, trong nha môn từng tiếng khóc liệt, tiếng thét chói tai càng truyền càng xa, không biết còn tưởng rằng trong nha môn làm sao đây. Thẩm Ứng, ngươi dám đánh ta, ngươi dám, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thẩm đại nhân, đại gia ta sai rồi, ta thật sự biết sai rồi. Tê, đây là thật đánh a, ngày hôm nay vị này lão gia là làm sao, lại dám cùng Lâm gia trở mặt. Không biết a, có điều nhìn Lâm Dược bị đánh cảm giác thật thoải mái. Đánh tàn nhẫn mà đánh, người nhà họ Lâm đánh chết một cái toán một cái. Lâm Dược tên đúng là tên rất hay, chính là người này phẩm thực sự là khó coi. Khiến người ta đưa đến liên quan với Lâm Dược vụ án hồ sơ, những này án tông gộp lại, đều có thể đem trên bàn cho chôn hiểu rõ. Những này án trong tông không chỉ có là Lâm Dược còn có Lâm gia làm giàu liền không thế nào quang minh, làm giàu sau khi càng là ép mua ép bán, chiếm lấy tài sản đất ruộng, bắt nạt phụ nữ, thậm chí còn đầu cơ nhân khẩu. Hồ sơ bên trong cọc cọc vật nào cũng là nhìn thấy mà giật mình, có thể nói bọn họ có thể làm chuyện thất đức là đều làm, người như vậy cặn bã là sống thế nào đến ngày hôm nay không bị đánh chết. Thật giống như trước mắt phụ nhân này, nguyên bản người một nhà hòa thuận, làm sao bị người nhà họ Lâm coi trọng trong nhà sản nghiệp. Đầu tiên là trưởng phu bị người nhà họ Lâm cho thiết kế hại chết, sau đó rồi hướng phụ nhân này cưỡng bức dụ dỗ, muốn đưa nàng nạp vào trong phòng, dự định trực tiếp đến cá nhân tài song thu. Hơn nữa Lâm gia làm chuyện như vậy cũng không phải một lần hai lần, có thể nói là kinh nghiệm phong phú. Chỉ là Lâm Dược người này năm có điều 19, cũng đã có 11 vị tiểu thiếp, bên trong có 8 vị đều là dùng loại thủ đoạn này cường nạp. Trước mắt phụ nhân cũng coi như cương liệt, dĩ nhiên thà chết chứ không chịu khuất phục. Chỉ có điều người nhà họ Lâm từng bước ép sát, căn bản không cho nàng cơ hội phản kháng. Bị bức ép bất đắc dĩ, dù cho biết rõ nơi này vô căn cứ cũng tới cáo trạng, nói rõ chính là lo liệu không thành công thì thành nhân thái độ. Thẩm Khang rõ ràng nhìn thấy phụ nhân này trong mắt đã bắt đầu sinh chết chí, phòng chừng ngày hôm nay không vì nàng làm chủ lời nói, phụ nhân này khả năng liền tự sát ở đây. Làm sao dừng lại, đại nhân, phạm nhân ngất đi, ngẩng đầu nhìn, Lâm Dược quả nhiên là ngất đi, cười lạnh, Thẩm Khang thản nhiên nói, dùng nước dội tỉnh tiếp tục đánh, đánh xong mới thôi. Lớn mật Thẩm Ứng, ngươi thật là to gan, dám đánh đập con ta. Chấm, trong đám người, một cái bụng phệ người trung niên chen vào, hướng về phía Thẩm Khang lớn tiếng quát lớn. Cái kia hung hăng càn quấy dáng dấp so với Lâm Dược chỉ có hơn chứ không kém. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc người sau khi đến, dân chúng chung quanh rõ ràng sau này hơi co lại, nhường ra thật đại một vùng, hơn nữa mỗi một người đều cúi đầu không dám thò đầu ra, có thể thấy người này tích uy chi thịnh. Vô liêm sỉ, đi tới đại sảnh, người này một cước đem hành hình nha dịch đạp lăn, hai cái đại hán vạm vỡ đang đối mặt một cái trung niên tên mập càng chút nào không dám phản kháng. Người đến, cho ta đánh, đem hai người này dám đánh đập con ta vô liêm sỉ đánh chết. Còn có ngươi tiện nhân, đùng, sau đó, người trung niên vừa nhìn về phía bên cạnh quỳ gối cái kia phụ nhân trên mặt hai lòng bàn tay không có dấu hiệu nào hạ xuống, sau đó lại lạnh lùng nói. Con ta coi trọng ngươi là ngươi phúc phận, ngươi cũng không nhìn một chút chính mình là cái thứ gì, ngươi dám không làm theo. Người đến, cho ta kéo đi, bán được Thúy Vân Lâu bên trong đi, để Ngô mụ mẹ cố gắng dạy dỗ. Làm càn, ngươi là người nào, dám rít gào công đường. Lúc này, mặc cho Thẩm Khang dưỡng khí công phu cho dù tốt cũng không nhịn được trực tiếp nổi giận. Này nếu không là hắn thân phận bây giờ ở đây bầy, phòng trừng Thẩm Khang trực tiếp sao giao trên tâm đều có. Ở trên chiến trường chém giết 10 năm, đúng là để cho mình này tiểu tính khí có chút thu lại không được, động một chút là muốn động dao, không thích hợp, đến nói lý. Thẩm Ứng, ngươi cho rằng ngươi là cái thá gì, còn dám khiến người ta đánh ta nhi. Khoảng thời gian này có phải là cho ngươi mặt, người đến, cho ta đem hắn quăng hạ xuống. Chuyện cười, tuy rằng Thẩm Khang hiện tại công lực bị phong, nhưng thân thủ còn chưa là mấy cái gia đinh hộ viện có thể sánh ngang. Có điều mấy hơi thở đến quang Thẩm Khang hộ viện liền bị đánh cho răng rơi đầy đất. Thẩm Ứng, ngươi. Một cái thư sinh tay trói gà không chặt đột nhiên biến thành băm, này lực xung kích có thể tưởng tượng được. Ta như thế nào, Lâm Bạc An, ngươi thật là to gan, dám lén xông vào công đường, đánh đập bản quan, đây chính là hình đồng mưu phản. Ngươi là thân phận gì, dám lớn mật như thế? Đánh rắm, Thẩm Ứng, ngươi cần phải hiểu rõ, ta em vợ là Cảnh Amber ta. Ta hỏi ngươi là thân phận gì, có thể có thước vị tại người. Có thể có công danh trên người. Ta, nhạc phụ ta là. Được vậy nếu không có. Khóe miệng không nhịn được phác họa ra vẻ tươi cười, này tiên nụ cười khiến người ta xem không rét mà run. Người đến, bắt lại cho ta. Lâm gia những năm này dọa dẫm vơ vét, bức người hiền làm kỹ nữ, hại vô số người, cọc cọc vật nào cũng là tội lỗi chồng chất hơn nữa từng kiện chứng cứ xác thực chết không hết tội. Nói xong dơ dơ lên trong tay hồ sơ, Thẩm Khang trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh. Này người nhà họ Lâm thật là to gan, việc làm không có chút nào biết che lấp. Làm việc kiêu căng như vậy, đây là chính mình muốn chết liền để hắn siêu tập chứng cứ thời gian đều tiết kiệm được. Lại nói trước đây Lâm gia còn biết lén lén lút lút bao nhiêu gặp che lấp một hồi. Từ khi nhận ra được Thẩm Khang nguyên thân cái kia nhu nhược tính tình sau khi chợt bắt đầu dần dần quang minh chính đại làm, ngược lại coi như có người cáo ở Thẩm Khang nguyên thân nơi đó, cũng sẽ bị hắn hỗ trợ che đậy đi, có thể có chuyện gì. Thẩm Ứng, ngươi biết ngươi đang làm gì sao? Ngươi dám, ta đương nhiên dám, nhanh chân đi tới, Thẩm Khang không chút do dự hướng về phía người trước mắt đùng đùng hai lòng bàn tay quang tới, trong ánh mắt tràn ngập ý lạnh, xem người cả người run lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Khang, ngươi, kinh ngạc nhìn lúc này rõ ràng hết sức quen thuộc lại không có so với xa lạ Thẩm Khang, thời khắc này, Lâm Bạc An đột nhiên có chút rõ ràng. Cái gì vâng vâng dạ dạ, cái gì nhát gan sợ phiền phức, đều là giả ra đến, bọn họ bị lừa. Mụ nội nó, đây rõ ràng là dẫn xà xuất động sau đó một lưới bắt hết. Phòng chừng không chỉ có là bọn họ Lâm gia, hắn đồng dạng hung hăng gia tộc kết cục đều không tốt đẹp được. Như vậy ẩn nhẫn hạng người một khi lộ ra răng nanh chỉ sợ cũng không chỉ có là kéo xuống khối thịt đến đơn giản như vậy. Thẩm Ứng, ngươi dám, ngươi không sợ sao? Sợ, ta tại sao muốn sợ? Ta hành đến đang ngồi trực, ta đương nhiên không sợ. Chỉ cần ngươi phạm vào tội ta sẽ bắt ngươi phán ngươi. Không chỉ có là ngươi, dù cho là ngươi em vợ, ngươi nhạc phụ nếu là phạm pháp có tội ta cũng như thế sẽ đem bọn họ đem ra công lý. Đây là ta nói được là làm được. Thời khắc này, Thẩm Khang trên người một tia hạo nhiên chính khí vô thanh vô thức hiện lên, trong lúc nhất thời không nói ra được công chính nghiêm minh. Tuy rằng Thẩm Khang chuyển biến có chút quá nhanh, nhưng không biết tại sao chu vi xem này bách tính nhưng có chút tín phục. Hiện tại bản quan tuyên án, vỗ một cái kinh đường mộc, Thẩm Khang khí thế trên người không hề bảo lưu phóng thích mà ra. Lâm gia những năm này không chỉ có tội ác đầy rẫy, bây giờ càng còn dám lén xông vào công đường, đánh đập mệnh quan triều đình, từng cái đều là tội chết. Người đến, đem bọn họ trước tiên ép vào tử lao, ô bộ đầu, ngươi dẫn người đem từ trên xuống dưới nhà họ Lâm toàn bộ bắt bộ. Còn có, ở bên ngoài dán lên bố cáo thông báo cả huyện bách tính. Nếu là có oan khuất người cũng có thể đến, bản quan tất nhiên công bằng công việc chắc chắn sẽ không tuẫn tư trái pháp luật. Vâng, đại nhân, cách trương.